Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những năm gần đây, mỗi ngày trôi qua, Vương Thị lấy đâu ra nhiều vốn như vậy? Viễn Duệ đừng lo lắng. Vương Thủ Chiết bình tĩnh tự nhiên nói, Ngô Huynh đã có sắp xếp đối với chuyện này. Biểu tình Liễu Viễn Duệ cứng đờ, đây là vấn đề có lo lắng hay không? Ta đây là tò mò a. Nhưng mà, hắn chung quy biết lễ tiết, lúc này cũng ngậm miệng không nói. Đương nhiên Vương Thủ Chiết hiểu rất rõ, hôn ước của hắn và Thiên Kim Liễu Thị đối với mọi người Vương Thị mà nói, đó là chuyện nâng cao sĩ khi khích lệ lòng người, dù sao Liễu Thị cũng rất cường thịnh, có thể để Vương Thị có chỗ dựa. Ngay cả các trưởng lão trong gia tộc cũng ôm tâm trạng này. Nhưng đối với Liễu Thị mà nói, đường đường đích trưởng nữ Thiên Kim, muốn gả cho con em gia tộc Lạc gia, ít nhiều đều có chút oán hận và cảm xúc. Chỉ là hôn sự này là do lão tổ tông hai bên định ra, các hậu bối tự nhiên không tiện phản đối. Cũng bởi vậy, Vương Thủ Chiết tương đối bình tĩnh với mối hôn sự này, không có vui mừng, cũng không có kiêu ngạo bài xích. Vương Thị muốn thật sự cường đại, cũng không phải dựa vào trèo cao, ôm đùi là có thể cường đại. Cho dù hắn biết rõ đám hậu bối Liễu Thị, trong lòng tất nhiên sẽ có chút oán giận khó chịu, cũng tỏ vẻ vô cùng lý giải. Dù sao từ ngoài nhìn vào, Vương Thị cùng Liễu Thị chênh lệch quá lớn, đổi lại là hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy gả mà khó chịu như thế. Ồ, Thủ Chiết ca ca, bên kia có rất nhiều người đến. Liễu Nhược Lôi có chút tinh mắt, xuyên qua cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy có một nhóm người đang đi về phía này. Hơn nữa ở sau lưng đám người kia, xa xa, còn có từng nhóm người đi về phía bên này. Những người này đều là bình dân của Bình An trấn chúng ta. Vương Thủ Chiết cười nói, chắc hẳn, đều nghe được tin tức Vương Thị ta mộ công đến đây hưởng ứng. Nhiều người đến ứng mộ như vậy, Liễu Viễn Duệ giật mình không thôi, Thủ Chiết huynh, Vương Thị các ngươi đã ra giá công cao bao nhiêu? Dừng xe một chút, ta muốn xem một chút, lòng hiếu kỳ của hắn lập tức bị treo lên, công trình nạo vét lấp đất này vốn là công trình khổng lồ, nếu như lại đề cao giá cả công trình, vậy hao phí quá lớn, Vương Thị làm sao gánh nổi? Nếu Liễu Viễn Duệ muốn nhìn, Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không ngăn cản, phân phó Vương Thành Thực dừng xe lại. Các gia tướng còn lại cũng đều nhao nhao dừng lại, hộ vệ ở chung quanh xe ngựa. Khí thế như vậy, tự nhiên làm cho những bình dân kia không dám tới, chỉ có thể tránh ra xa, tập kết đi qua công trường. Mọi người không nên chen lấn, một đám đến báo danh. Hai nam hài 14-15 tuổi, bộ dáng còn có chút non nớt, bảo vệ trật tự, Vương Thị chúng ta dùng công thay cứu tế, thù lao hậu đãi, chỉ cần chịu làm việc, cam đoan chư vị cả nhà đều có thể ăn được cơm canh. Đến đây đăng ký. Công việc của Vương Thị ta, bao ăn bao ở. Lại có hai tiểu cô nương, lần lượt chuyển bàn ghế, bắt đầu đăng ký tạo sách cho người ứng mộ. 16 tuổi đến 40 tuổi thanh niên trai tráng mỗi tháng giá công lao là nửa gánh gạo, phụ kiện mỗi tháng nhận trần mễ 20 cân, 12 tuổi đến thiếu niên 16 tuổi, mỗi tháng lĩnh 20 cân. Hai tiểu cô nương đều mồm miệng rõ ràng, tay chân nhanh nhẹn ghi danh sách cho người ta. Giống như là từng lời giải thích quá phiền phức, dứt khoát tìm một tên tiểu tử bằng hệ cơ linh, ở một bên lặp lại những lời này 100 lần a. Về phần dựng một tấm bảng quảng cáo gì đó, hai cô nương cũng không ngốc như vậy, tuyệt đại bộ phận tá điền và tự canh nông, cơ bản đều không biết chữ. Mấy người trẻ tuổi này đương nhiên chính là các đệ đệ muội muội của Vương Thủ Chiết. Trong gia tộc đại sự như thế, Vương Thủ Chiết cũng không muốn để bọn họ đều nhàn rỗi, cùng nhau tham dự vào, có trợ giúp cho bọn họ rèn luyện. Bất kể là khởi động đại công trình, cùng với các sự kiện dĩ công đại trần, đều sẽ có trợ giúp tạo nên cảm giác vinh dự của bọn họ đối với gia tộc, cùng với thế giới quan chính xác. Ngươi, tên, quê quán, có mang theo hộ tịch văn thư không? Ngay cả Vương Lạc Thu tương lai muốn đổ thần diệt Phật, lúc này đều là vẻ mặt nghiêm túc làm việc, đăng ký mỗi một người đến ứng mộ. Bất quá, ánh mắt của nàng sắc bén nghiêm túc, giống như đang xem kỹ từng người được chiêu mộ, một bản cô nương kiên quyết không buông tha cho nửa người giáp tâm bất lương. Tiểu nhân tên là Âu Dương Cầu Thán, thôn dân của trấn Bình An Liễu Tử Câu. Một tiểu tử xanh xao vàng vọt run rẩy đưa hộ tịch văn thư ra. Ngươi mới 15 tuổi, chỉ có thể coi là bán công, mỗi tháng tính theo 20 cân gạo. Vương Lạc Thu nói, a, cô nương, Âu Dương Cầu vẻ mặt thất vọng, cầu khẩn nói, ngươi nhìn xem thân thể của ta rất cường tráng, là làm việc khổ cực quen thuộc, có thể dựa theo nửa gánh này tính toán hay không a? Mẫu thân trong nhà ta đã hai ngày không có gạo ăn rồi. Không được. Quy củ chính là quy củ, mặc dù Vương Lạc Thu nhỏ, nhưng lại rất có nguyên tắc nói, có điều, chỗ của chúng ta là bao ăn bao ở. Ta còn có thể cho ngươi dự chi 20 cân gạo, bảo đảm không chết đói mẹ ngươi. đa tạ cô nương. Âu Dương Cầu còn lại liên tục bái tạ, vui mừng nước mắt cũng rơi xuống. Cầm hai tấm thẻ trúc này, có thể lĩnh 20 cân lương thực. Vương Lạc Thu đưa cho hắn hai tấm thẻ bài, nhớ kỹ, từ hôm nay ngươi sẽ phải xuất công, sau khi làm việc sẽ nhận lương thực. Còn nữa, cố gắng cho bổn cô nương, làm việc cho tốt, nếu ngươi biểu hiện tốt, bổn tiểu thư sẽ nhớ kỹ cho ngươi. Vâng, tiểu nhân nhất định không lười biếng. Âu Dương Cầu cầm hai khối trúc bài, dường như quý trọng giống như cầm hai cái mạng. Cầm lấy khối công bài này, bên kia có lều cháo, dựa vào công bài có thể miễn phí hút cháo. Sau khi Vương Lạc Thu đăng ký xong công bài, vẻ mặt nghiêm túc giơ tay đuổi người, đi đi, đừng trì hoãn bổn tiểu thư làm việc. Người tiếp theo, họ tên, quê quán, tuổi tác. Âu Dương Cầu thẳng cầm lệnh bài công và hai khối trúc bài lĩnh gạo, thiên ân vạn tạ mà rời đi. Phong cách của Vương Lạc Thu cực kỳ trơn tru, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, thường thường chỉ hai ba lần đã giải quyết xong một người. Vương Lạc Tĩnh, ngươi lằng nhằng làm gì vậy? Làm việc có thể dùng điểm tâm hay không? Vương Lạc Thu quay đầu lại nhìn, rất là không tức chết, nàng cũng đã làm xong năm cái rồi, nhưng Vương Lạc Tĩnh vẫn còn dây dưa không ngớt với người thứ hai ứng mộ. Nhìn không nổi nữa, nàng trực tiếp đi qua, liếc nhìn nam tử trẻ tuổi trắng trẻo sạch sẽ kia, lấy ra quê quán văn thư của hắn xem xét, người đọc sách. Tiểu sinh đúng vậy, nam tử trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, lộ vẻ kiêu ngạo. Ngươi hoạt động như vậy sao? Vương Lạc Thu nghi ngờ. Tiểu sinh là người đọc sách, sao có thể làm công việc khổ sai được? Nam tử trẻ tuổi nói, tiểu sinh đọc đủ thi thư điển tịch, có thể làm giám công, mỗi tháng chỉ cần trả 10 gánh lương thực. Đầu năm nay, tỷ lệ nhận biết chữ trong bình dân rất thấp. Bởi vậy người đọc sách vẫn rất có lối ra, cơ cấu quan phủ, cơ nghiệp thế gia vân vân, đều dùng một ít người có tri thức làm nòng cốt. Nhà chúng ta không cần giám sát. Vương Lạc Thu lạnh lùng đáp lại, ngươi có thể đi rồi. Ngươi dám xem thường người đọc sách, tiểu cô nương, ta nói với ngươi, đọc sách mới có thể hiểu lý lẽ. Ngươi tuổi còn nhỏ, người đọc sách kia còn chưa nói xong, cả người đã bay ra ngoài, ngã một miệng ăn bùn. Vậy mà còn lải nhải hơn Vương Thủ Chiết. Vương Lạc Thu hừ một tiếng, người đâu? Muội muội, ta đến rồi. Vương Thủ Liêm giống như chân chó, hấp tấp chạy tới. Đuổi tên này đi, kéo vào danh sách đen của Vương thị ta, vĩnh viễn không sử dụng. Vương Lạc vô cùng khí thế hạ lệnh, sau đó lại chạy tới ghi chép để đăng ký. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của nàng, một vài người chuẩn bị đục nước béo cò, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Cách đó không xa, đám người Vương Thủ Chiết đã đi tới. Thấy cảnh này, khóe miệng Vương Thủ Chiết cũng hơi run rẩy. Con nhóc Lạc Thu này đúng là khí thế vô cùng, nếu người không biết này thật sự cho rằng bà cô này mới là người đứng đầu một nhà. Liễu Viễn Duệ theo đó mà đến, thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả cái này, Thủ Chiết huynh, một tráng lao lực này mỗi tháng lĩnh nửa gánh gạo, thù lao này có thể quá ít hay không? Hơn nữa tiểu nha đầu kia thật hung dữ, đối với người đọc sách tựa hồ có ý kiến, mà Liễu Viễn Duệ hắn tự xưng là người đọc sách. Cảm giác có chút nguy hiểm, Viễn Duệ, ít hoặc không ít, người có thể đi hỏi những người xếp hàng ứng mộ kia. Vương Thủ Chiết nói, Liễu Viễn Duệ cũng không làm ra vẻ, đi lên hỏi liên tiếp mấy người, đều nói đã đủ rồi. Nhao nhao cảm tạ Vương thị ở thời khắc mấu chốt đứng ra, cho mọi người một miếng cơm ăn. Trong đó không ít người, còn vụng trộm oán giận Lưu thị và Triệu thị một chút. Chờ sau khi Liễu Viễn Duệ trở về, sắc mặt có chút khó coi, Lưu thị và Triệu thị không hổ là hộ gia tộc nổi tiếng xoán vị lên đài, vậy mà lại táng tận lương tâm như thế. May mắn Thủ Chiết huynh ra tay, nghĩ ra biện pháp lấy công thay cứu tế. Ca ca, lúc trước ngươi còn không quá tán đồng ý tưởng của Thủ Chiết ca ca. Tiểu di tử Liễu Nhược Lôi ở bên cạnh lại bắt đầu bổ đao nói, bây giờ quốc sách đang ở trên cao, còn có chuyện thế gia lừa trên lừa dưới đất lợi dụng chuyện thiếu lương thực, cướp đoạt kế sách thôn tính đất đai. Nếu như giá lương thực hoàn toàn buông lỏng, chỉ sợ sinh tử ngàn vạn vạn bình dân sẽ bị nắm giữ trong tay một số thế gia đứng đầu, bọn họ có rất nhiều biện pháp điều khiển giá lương thực giảm mạnh. Còn nữa, đừng chê Thủ Chiết ca ca cho ít, bây giờ tất cả mọi người đều thiếu lương thực, Thủ Chiết ca ca có thể lấy công thay cứu tế đã rất giỏi rồi. Liễu Viễn Duệ mặt đỏ lên, tức giận chừng Liễu Nhược Lôi một cái, muội muội này, không có việc gì luôn phá ca đài của muội làm cái gì. Trước khi muội đến, còn không phải nói, muốn thay tỷ tỷ dạy dỗ tỷ một chút tỷ phu tương lai sao? Không đợi hắn kịp răn dạy muội muội, đã thấy Liễu Nhược Lôi đã đi về phía Vương Lạc Thu. Nàng lặng lẽ đến bên cạnh Vương Lạc Thu, có chút tò mò nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiểu muội, ngươi cái này. Vương Lạc Thu vừa định nổi đoá, đã thấy một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp có khí chất không tầm thường, lúc này thoáng thu liễm hai phần, chỉ là không kiên nhẫn nói ta, Vương Lạc Thu, ngươi là con cái nhà ai? Đi đi, đến nơi khác chơi đi, đừng quấy rầy bổn tiểu thư cố gắng quật khởi vì gia tộc. ta tên là Liễu Nhược Lôi, a, à, chữ ngươi viết thật xấu. Liễu Nhược Lôi che miệng cười khẽ, không bằng ngươi hỏi đi, ta sẽ đăng ký, như vậy cũng nhanh một chút. Nói xong liền chủ động đi lên hỗ trợ, Vương Lạc Thu sắp ngất vì tức giận, lại dám nói chữ nàng viết xấu. Hừ hừ, Bình An Vương thì to như vậy, ngay cả Vương Thủ Chiết kia cũng không dám. Sau đó, nàng nhìn thấy chữ của tiểu tỷ tỷ người ta viết, ách. Quả thực rất dễ nhìn, vội vàng nuốt lời nói trở về. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, cái tên Liễu Nhược Lôi này rất quen thuộc, lúc này, nàng trong mắt trợn tròn, giật mình nói, ngươi là tiểu tỷ tỷ trong truyền thuyết Liễu gia. Đúng vậy, Liễu Nhược Lôi cười tủm tỉm trả lời một câu, không ngờ danh tiếng của nàng còn rất lớn, lúc này càng nhanh chóng đăng ký tạo sách cho người ứng mộ. Nhưng mà nhìn ngươi thật nhỏ nha, như vậy làm sao cùng Vương Thủ, không, tứ ca ca ta sinh con sao? Hả, Liễu Nhược Lôi xấu hổ đến mặt đỏ bừng, dậm chân không thôi, bổn tiểu thư nhỏ chỗ nào? Không, không đúng, đây không phải trọng điểm quan tâm. Trọng điểm là, tiểu thư đây chỗ nào nhỏ? Phi, đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là gì? Chương 79, quả đáp lễ đến từ vị hôn thê. Ngay lúc Liễu Nhược Lôi đang nhốn nháo không thôi, Vương Thủ Chiết đen mặt đi tới, một tay túm lấy lỗ tai Vương Lạc Thu. Vương Lạc Thu, lỗ tai của ngươi mọc lên rồi. Đây là Liễu Nhược Lôi tỷ tỷ, không phải Liễu Nhược Lam tỷ tỷ. Ôi ôi ôi, tứ ca ca, huynh buông tay đi. Bộ dạng như vậy quá mất mặt, ta, Vương Lạc Thu, thế nhưng đường đường nữ đế tương lai. Hừ, đến lúc đó huynh đừng trách ta lật. Vương Lạc Thu còn chưa nói hết lời đã đau đến rơi nước mắt, chỉ đành cầu xin tha thứ tứ ca ca ta sai rồi. Nghe nàng chịu thua cầu xin tha thứ, lúc này Vương Thủ Chiết mới buông nàng ra, cười nhạo không thôi, đường đường Lạc Thu nữ đế tương lai, bị trấn áp dễ dàng như vậy sao? Hừ, Vương Lạc Thu sờ sờ lỗ tai đã đỏ lên, hừ giọng nói, trong quá trình trưởng thành của bất kỳ thiên tài tuyệt thế nào, luôn sẽ tràn ngập nhấp nhô cùng bụi gai, cũng không thiếu một ít âm hiểm nhỏ. Mắt thấy vẻ mặt Vương Thủ Chiết không đúng, Vương Lạc Thu đổi giọng rất nhanh, vẻ mặt thành khẩn nói, đương nhiên cũng không thể thiếu người giống tứ ca ca, quan tâm đến nhân vật chính, quan tâm tỉ mỉ, tinh thần đạo sư trên đường cô độc đế. Vương Thủ Chiết đen mặt, thiếu nữ này chép sổ nhiệt huyết đã xem nhiều lắm rồi, chỉ ngươi là nhân vật chính thôi. Tiểu tỷ tỷ ta sai rồi, ta không nên nói ngươi nhỏ. Vương Lạc Thu thành khẩn nói xin lỗi, sau đó lại phấn chấn tinh thần vùi đầu vào nỗ lực vì sự quật khởi của gia tộc. Vương Thủ Dũng, ngươi làm gì vậy? Giữ gìn trật tự cũng không tốt sao? Nếu ngươi không chấn động được cục diện thì cứ để bổn tiểu thư đến. Vương Thủ, Tam ca ca, lều công của huynh phải dựng nhanh một chút, nhiều người phụ tá sẽ không có chỗ ngủ. Vương Lạc Đồng, tốc độ dẫn đội nấu cháo của ngươi còn dám chậm một chút sao? Ngươi còn như vậy, cũng chỉ có thể đưa ngươi đi liên hôn thôi. Tứ ca ca, làm phiền huynh nhường đường một chút, nên làm gì thì làm đi, đừng cản đạo nhi vướng chân vướng tay. Vương Thủ Chiết có chút im lặng, trong tính cách của nha đầu thối này cũng có một mặt rất thành thật, phàm là nàng đánh thắng được đều gọi thẳng tên, phàm là đánh không lại đều gọi Tam ca ca, tứ ca ca gì đó. Nhược Lôi, Vương Thủ Chiết chắp tay xin lỗi nói, ta lại thay Lạc Thu nói lời xin lỗi với ngươi, tính cách nàng ta chính là như vậy, chẳng qua con người không có ý xấu gì. Thủ Chiết ca ca, không có việc gì, cái kia, Lạc Thu muội muội còn rất đáng yêu. Liễu Nhược Lôi ngược lại từ trong lúng túng khôi phục lại. Thủ Chiết huynh, muội muội nhà ngươi cũng quá. Liễu Viễn Duệ cũng vạn phần cảm khái. Hoàn toàn không phải, Vương Thủ Chiết vội vàng cắt lời phủ nhận, mỉm cười nói, Lạc Thu nhà ta hoạt bát một chút, thuộc về trường hợp đặc biệt. Lạc Tĩnh muội muội nhà ta rất hiểu chuyện nghe lời, dịu dàng nhu thuận. Lạc Tĩnh, tới chào hỏi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong đám người vang lên một tiếng hét thảm. Trên người một tráng hán tràn đầy kiến kịch độc, liều mạng lăn lộn kêu thảm thiết, đau, đau chết ta rồi, tiểu cô nãi nãi tha mạng, ta sai rồi, ta không nên kích động. Oa, tứ ca ca, muội bắt một gian tế. Vương Lạc Tĩnh tiện tay ném ra hai con nhện to bằng nắm tay, ba con rết, nhanh chóng bỏ lên trên người tráng hán kia. Người này là huyền vũ giả, nhìn dáng vẻ của hắn hơn phân nửa là tán tu. Hắn dám kích động nạn dân, chuẩn bị đi cướp bóc lương thực nhà chúng ta. Hừ, ngươi là thứ xấu xa, muội để côn trùng ngủ chết ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của tráng hán là thống khổ như thế, chung quanh câm như hến. Nụ cười trên mặt Vương Thủ Chiết động lại ngay tại chỗ, những muội muội này có cần như vậy không? Đây là phá hoại, khiến cho người ta hối hôn thì làm sao bây giờ, hại hắn không cưới được vợ thì làm sao bây giờ? Mồ hôi lạnh của Liễu Viễn Duệ từ từ toát ra, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết cũng bắt đầu hồ nghi bất định, đây chính là muội muội dịu dàng nhu thuận, hiểu chuyện nghe lời. Ngươi xác định đám muội muội này đều rất nhu thuận, không phải là bộ dáng như lang như hổ chứ? Hắn theo bản năng rụt rụt lại, lần này muốn đi sứ Bình An Vương thị, bản thân vẫn mang theo chút cảm giác ưu việt tâm lý. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như Bình An Trấn rất nguy hiểm, tới qua loa. Nơi này, không thể ở lại. Thủ Triết huynh, Liễu Viễn Duệ hơi hơi chột dạ thi lễ một cái, các hạng mục công trình này đã tham quan xong, quả nhiên là đại thủ bút. Có điều, thời gian đã không còn sớm, đã đến lúc đi bái phỏng Công Tôn Bá Mẫu và Lung Yên Lão Tổ rồi. Tiểu ca ca, người thay ta bái kiến Bá Mẫu và Lão Tổ một chút, dù sao ta cũng không có trong danh sách đi sứ, ta ở lại đây giúp một chút. Liễu Nhược Lôi rất có hứng thú với Lạc Thu Lạc Tính, chủ động lưu lại hỗ trợ, còn nữa, Thủ Triết ca ca. Ta thấy rất nhiều người đều đã đói bụng, có thể cho bọn họ uống chút cháo, rồi để bọn họ ứng tuyển không? Nàng trung quy là tiểu thư Cẩm Y Ngọc Thực, không quen nhìn nhân gian khó chịu. Nhược Lôi muội muội nói đúng, Vương Thủ Triết chắp tay nói, là Ngô huynh suy nghĩ không chu toàn, ta sẽ để Lạc Đồng an bài. Còn nữa, muội muốn ở lại đây hỗ trợ cũng được, ta bảo gia tướng chiếu cố muội nhiều hơn một chút. Thủ Triết ca ca, ta cũng không phải tiểu cô nương trói gà không chặt. Liễu Nhược Lôi cười nhạt một tiếng, sau đó chạy tới hội hợp với Vương Lạc Thu, tiếp tục làm việc. Vương Thủ Triết đi phân phó Vương Lạc Đồng xong thì cùng Liễu Viễn Duệ trở về xe ngựa, một đường đi về chủ trạch. Trên xe ngựa, Thủ Triết huynh, muội muội của ngươi, thật đúng là đủ hoạt bát. Liễu Viễn Duệ vẫn có chút chột dạ, hắn là đích thứ tử, không phải đặc biệt thích tu luyện, cũng không tới phiên hắn đi linh đài chi lộ. Vì vậy, bình thường hắn đều tự xưng là người đọc sách, coi trọng đều là nhã nhặn. Lại không ngờ muội muội của Vương Thủ Triết lại hung tàn hơn người khác. Ha ha, Viễn Duệ à, hình như Nhược Lôi muội muội che giấu khí tức. Vương Thủ Triết nói sang chuyện khác, ta lại nhìn không thấu tu vi của nàng ấy. Nhìn không thấu tu vi có hai loại, một loại chính là tu vi cao hơn hắn một mảng lớn. Thứ hai, chính là dùng phương pháp gì ẩn tàng khí tức. Cái này, Liễu Viễn Duệ do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Thủ Triết huynh cũng coi như người một nhà, không sai, nhà chúng ta Nhược Lôi tu luyện thiên phú không tệ, từ nhỏ đã được Huyên Phù Lão Tổ coi trọng. Chỉ là không muốn bại lộ tiến độ tu vi của nàng ta, bởi vậy Lão Tổ làm ra bảo vật có thể liếm thức cho nàng ta. Đợi thêm 2 năm nữa, Lão Tổ sẽ đưa nàng ta đến học cung. Mặc dù Vương Thủ Triết đã có chút suy đoán, nhưng khi thiết thực suy nghĩ trong lòng, vẫn có chút giật mình và hâm mộ, chúc mừng Viễn Duệ, khí vận của Liễu thị các ngươi thật đúng là không tệ. Có thể được Huyên Phù Lão Tổ coi trọng như thế, Liễu Nhược Lôi tất nhiên có tư chất và tiềm lực không kém nàng. Có tài nguyên của học cung, cộng thêm trợ cấp của gia tộc, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là linh đài cảnh. Đi theo con đường học cung là chuyện mà một số thế gia tầng thấp tha thiết mơ ước. Học cung không thể so với gia tộc, bên kia có sân khấu rộng lớn hơn, cùng với tài nguyên. Phát triển tương lai của con nối dõi gia tộc cũng sẽ trở nên không thể hạn lượng. Chỉ là học cung quản thúc đệ tử tinh anh rất nghiêm khắc, có thể ở một mức độ nào đó vì gia tộc bỏ ra chút sức lực, phụng dưỡng gia tộc một chút, nhưng xét đến cùng vẫn là người học cung. Học cung tiêu tốn lượng lớn tài nguyên và sư tư lực lượng dạy bảo, cũng không phải là vì thế gia bồi dưỡng nhân tài, cống hiến cho thế gia. Đây cũng là lý do vì sao năm đó Lung Yên Lão Tổ phải trở về gia tộc trấn thủ lâu dài, cần phải từ bỏ thân phận đệ tử tinh anh. Hơn nữa Lung Yên Lão Tổ làm như vậy, hầu như đồng nghĩa với việc phản bội học cung, cuối cùng học cung đối với nàng mở một mắt nhắm một mắt không truy cứu, đã xem như là rất hết tình hết nghĩa, trong đó tất nhiên có lão sư của nàng đang hòa giải. Nhưng cho dù tử phủ học cung quy củ xâm nghiêm, phần lớn thế gia ở gia tộc xuất hiện một thiên tài, vẫn sẽ nghĩ biện pháp đưa đến tử phủ học cung. Điều này có thể làm cho gia tộc hình thành cục diện bên trong học cung có người, ngoài sáng trong tối, thế gia bên cạnh cũng sẽ cố kỵ và tôn trọng vài phần. Bởi vì ai cũng không tưởng tượng nổi, tương lai con cháu gia tộc kia rốt cuộc có thể phát triển đến một bước nào, nếu có thể thành tựu thiên nhân cảnh, vậy toàn bộ gia tộc sẽ được hưởng lây theo, ít nhất có thể bảo vệ gia tộc mấy trăm năm. Mà trong quá trình này, gia tộc dần dần lên đến thiên nhân thế gia, cũng chưa chắc không có khả năng. Theo Vương Thủ Triết biết, phàm là thiên nhân thế gia, ở trong học cung sẽ không thể không có người, hơn nữa còn không chỉ một người. Tạm thời không đề cập tới việc này, Vương Thủ Triết và Liễu Viễn Duệ đồng loạt đến chủ trạch, dựa theo lễ tiết quy củ, hắn đi bái kiến Công Tôn Huệ. Tuy Sơn Âm Liễu Thị và Sơn Dương Công Tôn Thị, bởi vì vấn đề khoáng sản cùng một sơn mạch, hai bên có nhiều hiềm khích. Nhưng lễ tiết vẫn không tránh được, huống chi Công Tôn Huệ hiện tại là chủ mẫu Vương Thị. Mà Công Tôn Ưởng cũng mặc trang phục lộng lẫy, tiếp kiến Liễu Viễn Duệ ở chính sảnh chủ trạch. Sau khi hàn huyên một phen, Liễu Viễn Duệ đề nghị muốn đi gặp Lung Yên Lão Tổ. Viễn Duệ đừng vội, Công Tôn Huệ vừa cười vừa nói, chúng ta còn phải đợi một người, sau đó cùng đi Lung Yên cư. Liễu Viễn Duệ tuy có nghi hoặc, lại phong độ nhẹ nhàng kiềm chế tò mò, uống trà nói chuyện với Vương Thủ Triết, Thủ Triết huynh, lần này ta đến đây hội kiến. Thứ nhất, vẫn là phải thay gia tộc cảm tạ ngươi ở lúc trùng tai, phái gia tướng sớm thông báo chúng ta. Thứ hai, đó là được tỷ tỷ ủy thác, đưa tới một phần hoàn lễ cho Thủ Chiết huynh. Dứt lời, Liễu Viễn Duệ móc ra hai tờ danh sách quà tặng. Lúc đó Vương Thủ Chiết phát hiện dấu hiệu trùng tai, lập tức viết thư thông báo cho tất cả gia tộc có quan hệ thông gia. Phần tình ý trông coi tương trợ này, Liễu thị nếu làm như không thấy, vậy thì quá không để Vương thị vào mắt. Có thể trực tiếp phái ra sứ giả, cũng đưa lên tạ lễ, cũng tỏ vẻ bọn họ nhận phần nhân tình này. Về phần Liễu Nhược Lam sẽ tiến hành đáp lễ tư nhân, đó là bởi vì lúc trước Công Tôn Huệ đề nghị, Vương Thủ Chiết đã cầm lấy cây Đông Hải Tiễn Kỳ săn được kia, chọn ra mấy bộ phận băng tươi tốt nhất, đưa cho Liễu Nhược Lam nếm thử. Mà Liễu Nhược Lam đáp lễ là một linh trà gọi là Vân Vụ Linh Trùng, ước chừng có 3 lượng. Phần đáp lễ của linh trùng Vân Vụ này khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng sinh ra chút hảo cảm với Liễu Nhược Lam. Phần đáp lễ nàng lựa chọn này, tức là linh trà thanh lịch, cũng chính là một trong những tài nguyên khan hiếm mà người đi linh đài chi lộ như Vương Thủ Chiết cần. Đồng thời, giá trị của nó không kém bao nhiêu so với những linh ngư Vương Thủ Chiết đưa đi, tức không nhiều, cũng không ít. Loại đáp lễ này khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Cũng có thể từ đó nhận ra, nàng đối với phần đáp lễ này đã tốn không ít tâm tư. Mặc dù không có nói thêm vài câu, nhưng lại có thể cảm nhận được sự coi trọng và kỳ vọng đối với tương lai của nàng. Chương 80, Kỳ Lão Tổ Giá Lâm. Không thể không thừa nhận, tâm tư của nữ nhân ở phương diện này thường thường tỉ mỉ hơn nam nhân rất nhiều. Mặc dù Vương Thủ Chiết không thể nói là trai thẳng sắt thép gì, nhưng chung quy tâm tư động ở phương diện này ít. Nếu không có sự nhắc nhở của đại nương Công Tôn Huệ, cùng với sự nhắc nhở của muội muội Lạc Miểu, không chừng Tề Chân thật sự không nghĩ tới phải tặng chút lễ vật. Cũng may, ít nhất thông qua lần này không tiếng động giao nhau với Liễu Nhược Lam, cũng khiến hắn hiểu được ý tứ biểu đạt của Liễu Nhược Lam. Viễn Duệ, trở về nói với tỷ tỷ của ngươi, ý của tỷ ấy ta hiểu rồi. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói. A, Liễu Viễn Duệ lại vẻ mặt mơ hồ, ý của tỷ tỷ. Tỷ tỷ ý tứ gì a? Chẳng lẽ tỷ tỷ còn ở trong phần hồi lễ này, ẩn giấu mật ngôn huyền cơ gì? Mặc dù hắn rất có tài hoa, nhưng chung quy tuổi tác còn nhỏ. Hơn nữa tâm tư của nam hài tử ở phương diện này luôn không bằng nữ hài tử. Tạm thời bỏ qua đề tài này, Vương Thủ Chiết lại nói chuyện phiếm với Liễu Viễn Duệ. Đại nương Công Tôn Huệ lại tạm thời cáo từ. Qua gần nửa canh giờ, ngoài chính sảnh, giọng nói của Công Tôn Tấn truyền vào, Thủ Chiết, ông ngoại của ngươi đến rồi, ra nghênh đón một chút. Ngoại tổ phụ, Vương Thủ Chiết ngây người, chợt bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đi ra ngoài đón. Mà Liễu Viễn Duệ cũng hơi tò mò, đi theo ra ngoài. Bên ngoài chính sảnh chủ trạch, đứng sừng sững một vị nam tử mặc áo bào xám thân hình cao lớn, bề ngoài của hắn chỉ vẻn vẹn là dáng dấp của nam tử trung niên. Nhưng tùy tùy tiện đứng ở nơi đó, liền có một loại khí độ như núi cao nguy nga, sâu không lường được. Còn đại nương Công Tôn Huệ thì khoanh tay đứng bên cạnh hắn, ngoan ngoãn như một cô bé vậy. Thủ Chiết bái kiến Lâu lão tổ, Vương Thủ Chiết vội vàng hành lễ, Thủ Chiết miễn lễ, vị nam tử áo bào xám này, tự nhiên chính là một trong hai vị lão tổ Công Tôn thị Công Tôn Diễm. Trong ngoài gia tộc, đều tôn xưng hắn là Trừ lão tổ. Lúc này, Mãng lão tổ cũng nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng và hài lòng, không tệ không tệ, Thủ Chiết ngươi tuổi còn trẻ, đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 7, rất không dễ dàng. Đương nhiên, điều hắn hài lòng nhất đối với Vương Thủ Chiết không phải là tiến độ tu luyện của hắn, mà là cách đối nhân xử thế, phong cách hành sự và một số thủ đoạn lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trừ lão tổ quá khen rồi. Vương Thủ Chiết cung kính mà khiêm tốn nói, chẳng qua Thủ Chiết chỉ là ỷ vào tài nguyên gia tộc nghiêng về, mới có thành tựu ngày hôm nay. Lão tổ đại giá quang lâm, vì sao không thông báo sớm, Thủ Chiết cũng tiện đi nghênh đón ngài, như vậy, là Vương thị ta quá thất lễ. Lần này đến đây vốn là việc cơ mật, tất nhiên là không thể gióng trống khua chiêng, nào có cái gì thất lễ hay không thất lễ. Kỳ lão tổ cười sang sảng nói, kế hoạch và tính toán của ngươi, ta đã nghe Huyên Nhi nói qua. Làm tốt lắm. Hạng người xài lang kia nên giáo huấn thật mạnh. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, Thủ Chiết đa tạ Lâu lão tổ trợ giúp, kính xin lão tổ di giá chính sảnh, Thủ Chiết cũng có thể chiêu đãi một phen. Tạm thời không cần, sau khi Kỳ lão tổ cười phất tay, đưa mắt nhìn về phía Liễu Viễn Duệ, cười nhạt, đứa nhỏ này có khí tức của công pháp Liễu Thị Nguyên Thủy Tâm Quyết, chẳng lẽ là con của Liễu Thị? Vương Thủ Chiết nói, lão tổ, đây là Liễu Viễn Duệ, là đích đệ của vị hôn thê Thủ Chiết Liễu Nhược Lam. Liễu Viễn Duệ giật mình, cũng từ trong khiếp sợ lúc đầu phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên bái kiến, Liễu thị Viễn Duệ, bái kiến Kỳ lão tổ. Liễu thị và Công Tôn thị không hòa thuận, nhưng cũng vẻn vẹn dừng lại ở trình độ không hài hòa mà thôi, hai bên cũng không phải là kẻ thù thủy hỏa bất dung. Càng không có nghĩa là tiểu bối nhìn thấy trưởng bối cấp lão tổ của người ta, là có thể tùy ý vô lễ coi thường. Thì ra là hài tử đời xa của Liễu thị, trước đó từng gặp ca ca Viễn Huy ngươi, đứa nhỏ kia ngược lại rất có tư chất linh đài, với tài lực hiện giờ của Liễu thị ngược lại cũng bồi dưỡng được. Chỉ là đứa nhỏ này của ngươi, khí tức không ổn, toàn thân gân cốt lỏng lẻo, về sau phải dụng tâm tu luyện nhiều hơn, tương lai có thể đi trên đường linh đài hay không, ai cũng nói không chính xác, đừng tùy ý buông tha. Kỳ lão tổ ngược lại rất có phong phạm tiền bối, còn nhắc nhở vài câu. Vâng, vãn bối nhất định nỗ lực, mồ hôi trên trán Liễu Viễn Duệ đều chảy ra. Lão tổ nói, bình thường không thể cãi lại, cho dù là lão tổ của người bên cạnh. Sau khi chào hỏi xong, Đô Hàn Nguyên, đại nương Công Tôn Diễm thu liếm hành lễ với chữ lão tổ, ra ra, tôn nữ lúc trước đã thông qua cho Lung Yên lão tổ. Lão nhân gia bà ta đã chờ lâu, chúng ta đi qua luôn sao? Vừa nhắc tới Lung Yên lão tổ, ngay cả biểu tình của Kỳ lão tổ cũng nghiêm túc hẳn lên, trong ánh mắt mang theo chút kính ý nói, Linh Nhi, người dẫn đường đi. Ta cũng đã lâu không gặp bà cô lão bà ấy, mẫu thân của Cầu lão tổ là Linh Điệp nữ vương đời thứ tư của Vương thị, nàng là cháu gái ruột của Lung Yên lão tổ. Bởi vậy Lung Yên lão tổ là cô nãi nãi chính nhi bát kinh của Trụy lão tổ. Công Tôn Diễm đi trước dẫn đường, Mãng lão tổ đi theo. Mà hai tiểu bối Vương Thủ Chiết và Liễu Viễn Duệ tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Thông báo cho Lung Yên lão tổ, sau đó đi vào Lung Yên cư. Lung Yên lão tổ đã ở trong đình viện chờ đợi, tóc trắng nàng khoác vai, đeo mạng che mặt, quần áo mộc mạc, xuất trần thoát tục như thế, không nhiễm chút khói lửa nào, giống như là trích tiên hạ phàm chân chính. Vương Mai giả trang trung lạc tiên, khí chất so với lão nhân gia nàng, dường như khác nhau một trời một vực. Lão tổ dẫn đầu đi lên bái kiến, khom người nói, Công Tôn Diễm, bái kiến Lung Yên cô nãi nãi. Tịnh Nhi à, trong đôi mắt thâm thúy như bầu trời đầy sao của Lung Yên lão tổ cũng xẹt qua một tia thổn thức, mỗi lần gặp ngươi, ta đều không nhịn được mà nhớ tới những chuyện trong quá khứ. Nhớ tới mẫu thân ngươi khi còn nhỏ luôn ngóng trông ta từ học cung trở về thăm người thân, nàng đã có bữa ăn ngon nói lẻ tẻ rồi. Thời gian này, đó chính là như bóng câu qua cửa, trong chớp mắt đã là cảnh còn người mất. Nghe Lung Yên lão tổ cảm khái, trong lòng Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười giật mình, thì ra mẫu thân của lão tổ Linh Điệp bà nãi nãi khi còn bé, vậy mà cũng là một kẻ tham ăn. Trách không được Lung Yên lão tổ rất sủng ái nha đầu Vương Ly từ kia, thì ra là nhìn thấy bóng dáng cháu gái khi còn bé trên người nàng ta. Cô nãi nãi, mẫu thân của ta đời này sống cũng coi như an tường, không khó không lo, lão tổ chớ thương cảm. Kỳ lão tổ an ủi, kỳ thật chỉ có Kỳ lão tổ tự mình biết, mặc dù mẫu thân Vương Linh Điệp của hắn sống 80 tuổi, nhưng mà 20 năm sau vẫn có tật quặn đau, như thế nào cũng chữa không hết. Đó là bởi vì mẫu thân mẫu tộc lâm nạn, nàng đau lòng lão tổ tông, càng là đau lòng Lung Yên cô của nàng, Khung Nguyên ca ca của nàng. Đan dược có tốt đến mấy, cũng chỉ có thể chữa thân không thể chữa tâm. Hắn càng nhớ rõ 25 năm trước khi mẫu thân hắn Vương Linh Điệp đi về cõi tiên, đã từng kéo tay hắn dặn dò, Kính Nhi à, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải nâng đỡ Vương Thị. Hắn vẫn nhớ những lời này, nếu không, dựa vào cái gì Công Tôn Diễm sẽ tái giá cho Vương Định Nhạc. Nếu như không có Công Tôn Diễm hắn ở phía sau thúc đẩy, Công Tôn Mặc cũng không nhất định sẽ cho phép hôn sự kéo dài, những trưởng lão khác càng sẽ không đồng ý. Lung Yên lão tổ, Nhai Tý lão tổ, Vương Thủ Chiết khuyên, mọi người ngồi xuống nói chuyện trước đi, chuyện trong quá khứ đã qua, chúng ta phải mong ngóng tương lai tốt đẹp. Hai vị nhân vật cấp bậc lão tổ cũng không phải là phàm nhân, lúc này thu hồi cảm xúc, lần lượt ngồi xuống ghế đá trong đình nghỉ mát. Liễu Viễn Duệ lúc này mới có cơ hội tiến lên bái kiến, Liễu Thị Viễn Duệ, bái kiến Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ đã từng tự mình đi Liễu Thị, định ra hôn sự cho Vương Thủ Chiết, tự nhiên không xa lạ gì với thế hệ trẻ của Liễu Thị. Lúc này giọng nói cũng dịu đi vài phần, tiểu tử Viễn Duệ này, ngược lại có khí chất của người đọc sách, xem ra là chuẩn bị đi con đường làm quan, cũng là một con đường. Nhưng đọc sách thì đọc sách, cũng chớ nên chậm trễ tu luyện. Với nhãn lực của Lung Yên lão tổ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề của Liễu Viễn Duệ. Vâng, lão tổ, Liễu Viễn Duệ toát mồ hôi lạnh, hôm nay đã bị hai vị lão tổ phê bình qua. Trong lòng thầm nghĩ, lần này sau khi trở về nhất định phải cố gắng tu luyện. Còn nữa, hắn cũng hoàn toàn không ngờ Thủ Chiết huynh lại đã luyện khí cảnh tầng 7, so với huynh trưởng Liễu Viễn Huy 21 tuổi của hắn cũng không hề thua kém. Tiềm lực như vậy, cũng khó trách cuối cùng gia tộc sẽ đồng ý hôn sự này. Thử nghĩ, dựa vào cục diện Vương Thị gặp phải, nếu Vương Thủ Chiết không có giá trị nâng đỡ, chỉ sợ Lung Yên lão tổ cho dù mặt mũi lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể mở miệng ra với Liễu Thị. Công Tôn Huệ bắt đầu hiền lành pha trà phụng dưỡng hai vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão tổ, dùng chính là Sơn Dương Tiểu Linh Trùng. Cũng không biết nàng ta từ lúc nào, đi lấy về từ nhà mẹ đẻ, dưa và trái cây tươi cũng bày lên. Mà hai tiểu bối Vương Thủ Chiết và Liễu Viễn Duệ thì ngoan ngoãn đứng ở một bên, ngoan ngoãn nghe bọn họ nói chuyện. Một lúc lâu sau, hai người bắt đầu nói đến Vương Thủ Chiết. Đầu tiên là sự kiện trùng tai, sau đó cũng không biết dựa vào cái gì lấy được một số lượng lớn lương thực từ Tiền Thị Thương Hội. Ngay sau đó, lại dùng khoản lương thực này ra giá cao cho Triệu Thị Lưu Thị. Mà hôm nay, hắn lại bắt đầu bắt tay vào đánh úp kế hoạch sát nhập Lưu Thị Triệu Thị. Một vòng lại một vòng, kéo Lưu Thị Triệu Thị vào trong một cái cạm bẫy tiến thối không được. Bọn họ hao phí giá cao ăn vào lương thực cũ, vốn là muốn lợi dụng thế cục, hung hăng kiếm một đợt. Nhưng hôm nay Vương Thủ Chiết lợi dụng đại công trình nạo vét lấp đất, lấy công thay đại trần, tức là tiết kiệm tiền công, còn cứu vớt đám nông dân tự canh sắp gặp phải độc thủ của Lưu Thị Triệu Thị từ trong nạn đói, đánh nát kế hoạch của Lưu Thị Triệu Thị. Bọn họ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thanh danh bại hoại chẳng những không kiếm được chỗ tốt, còn đập lương thực cũ giá cao của đại tông môn vào tay. Mà trải qua một lần như vậy, danh vọng của Vương Thị ở Bình Dân Bình An Trấn cũng sẽ hoàn toàn nghiền ép Lưu Thị Triệu Thị. Tiễn lão tổ tán thưởng Vương Thủ Chiết không thôi, mà Liễu Viễn Duệ thì trừng to mắt, trong lòng càng ngày càng khiếp sợ không thôi, anh rể tương lai như Thủ Chiết huynh cũng quá mạnh đi. Một loạt thao tác này hoa cả mắt, đào hố chôn người không tính, còn vớt được chỗ tốt rất lớn cho Vương Thị. Ngay cả hai vị lão tổ, đều ở chỗ này nghe hắn điều khiển, hiệp trợ hắn xử lý công việc sau này. Mà Lung Yên lão tổ, vào lúc này càng có thâm ý nhìn Vương Thủ Chiết một cái. Trước mặt Liễu Viễn Duệ đề cập nhiều chuyện như vậy, tự nhiên là muốn bảo hắn trở về chuyển cáo cho Liễu Thị. Cũng tiện gọi nội bộ Liễu Thị, một ít lời đồn đãi lắng lại một chút. Nhưng Lung Yên lão tổ lại biết nội tình không muốn người biết, Vương Thủ Chiết có thể tuyên truyền một số chiến tích, cũng chỉ có thể hạn chế ở đây. Kế hoạch nửa sau kia của hắn không những càng thêm hung mãnh, hơn nữa là tuyệt đối không thể có bất kỳ tiết lộ nào đối với bên ngoài. Điều này đã liên quan đến đại kế quật khởi tương lai của Vương Thị. Vương Lung Yên vô cùng rõ ràng, trong Trường Ninh Vệ Thành, vẫn có một số gia tộc vô cùng không muốn nhìn thấy Vương Thị quật khởi. Chỉ một thoáng, trong đôi mắt của nàng lãnh mang có chút lập lòe, bây giờ thương thế của nàng dần lành, tương lai chính là thời điểm Vương Lung Yên nàng đòi lại nợ cũ. Chương 81, thạch trên đế lộ đá kê chân. Mấy ngày sau, trên hồ Châu Vi trên vạn mẫu, đã có trên trăm chiếc thuyền đang làm việc ở trong đó. Những thuyền kia, có thuyền vận chuyển, thuyền nạo vét vân vân, đều là thuyền thích hợp cho gió êm sóng lặng nội hà sử dụng. Vì sưu tập những thuyền này, Vương Thủ Chiết cũng vận dụng không ít nhân mạch. Đặc biệt là phía đông cảng Trần Thị, trong đất liền cũng có đường thủy tung hoành, có rất nhiều thuyền nhỏ, số lượng công xưởng chế tạo thuyền cũng không ít. Nếu nói tỷ phu tương lai của Trần Phương Kiệt này không tệ, mượn ánh sáng của hắn, mua một chiếc thuyền loại nhỏ, lại tới thuyền nạo vét định chế, hắn đều tận lực hỗ trợ, còn thuận tiện phụ trách vận chuyển. Tỷ phu tương lai rất biết điều, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không keo kiệt. Mượn cớ đối phương giúp đỡ lúc trước, Vương Thủ Chiết trực tiếp dâng lên 5.000 gánh lúa mạch mới, chỉ cần thông qua xay bột gia công một chút, chính là bột mì thượng hạng. Chấu cám được sàng ra, những năm qua đều dùng để nuôi dưỡng súc vật, thế nhưng năm nay cũng là hàng bán chạy. Đổi lại là những năm trước, 5.000 gánh lúa mì này tuy rằng cũng có chút đáng giá, nhưng mà mùa này bất đồng ngoài định mức. Bởi vì sản lượng lúa mì mới vô cùng ít, dẫn đến giá trị cũng vượt xa những năm qua. Sau khi hợp tác với Vương Thủ Chiết, Đông Cảng Trần Thị cũng âm thầm thu được một món lợi lớn. Phải biết rằng, rất nhiều thế gia đệ tử đều là ăn quen tinh mễ, yêu cầu đều không thấp, so với bình dân khó hầu hạ hơn nhiều. Tóm lại, song phương đều vui mừng, con thuyền nội hà nhanh chóng tập kết, công trình trăm năm của Vương Thủ Chiết cũng nhanh chóng triển khai. Trước đó, mùa đông hàng năm gia tộc cũng sẽ tiến hành nạo vét bộ phận đường sông, nước bùn dùng để bổ sung vào ruộng đất. Nhưng hình thức làm việc khi đó, đều tiến hành theo phương thức 5 người một thuyền. Một người lái thuyền, 4 người dùng cào nạo vét, sau đó đi đến mục đích, lại rời nước bùn đi, sau đó lại lái thuyền trở về nạo vét. Nghe giống như không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế hiệu suất hình thức làm việc này vô cùng thấp. Mùa đông nạo vét quy mô nhỏ, chủ yếu là lợi dụng nông nhàn, hiệu suất thấp một chút thì thôi. Nhưng dưới công trình to lớn, mỗi tiết kiệm một chút nhân lực, lâu dài đều là một tiết kiệm cực lớn. Dưới sự bày mưu tính kế của Vương Thủ Chiết, nạo vét công đều là lao động mạnh mẽ, lấy 5 người một tổ sau khi lên thuyền trống, nhanh chóng dùng bồ cào nạo vét thuyền, sau đó thay một chiếc thuyền trống tiếp tục nạo vét. Mà người lái thuyền đều là tuổi hơi lớn một chút, bọn họ không cần tham dự nạo vét, chỉ cần đi qua lại thuyền. Sau khi tới mục đích, liền có một tổ chuyên môn dỡ thuyền, một tổ chuyên môn lấp đất. Sau khi trống trải, người dỡ thuyền sẽ bổ sung giỏ mây che trống không trong thuyền. Người lái thuyền lập tức lái thuyền trở về, tiến vào vòng làm việc tiếp theo. Trải qua một phen thử nghiệm, điều chỉnh, dần dần tạo thành một bộ dây chuyền sản xuất. Công việc nạo vét sử dụng cái cào rất nặng, chung quanh một vòng đều là sắt, đặc biệt là chỗ đào miệng càng là mài sắt sắc bén, ở giữa là không gian tương đối dày đặc dây leo bền, công việc này cần không ít khí lực. Nhưng một cái cào này lên tới, có thể có 5-60 cân nước bùn, 2-3 cái liền có thể chứa đầy một cái giỏ trúc cỡ lớn, thuyền nhỏ một chút chỉ có thể chứa mười mấy 20 cái giỏ trúc. Mà thuyền lớn một chút, loại thuyền chuyên môn dùng để nạo vét và vận chuyển ở sông nội, thoáng cái có thể chứa hơn 100 giỏ trúc. Chiếc thuyền lớn nhất kia, có thể chứa hơn 300 giỏ trúc. Một tổ 5 người nạo vét, tăng thêm thời gian luân phiên nghỉ ngơi, bình quân một canh giờ ước chừng có thể đào được khoảng 80 giỏ. Bởi vậy thuyền hơi lớn một chút, đều là mấy tổ nhân mã cùng lên, cuối cùng lưu một tổ nạo vét kết thúc. Ngoài ra, còn có một ít phụ nữ, hài đồng, người già thể chất yếu kém, bọn họ sẽ phụ trách biên chế giỏ trúc, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, hoặc là dọn dẹp các công tác phụ trợ như đất bùn. Chỉnh thể mà nói, công tác nạo vét lấp đất triển khai phi thường thuận lợi. Trước mắt nạo vét đã đạt đến 80 tổ, khoảng 400 người, 150 người thuyền công, 50 người dỡ bùn công, 80 người lấp bùn, các loại phụ trợ công còn lại đạt tới 100 người. Tổng số người công trình đạt tới gần 800 người, nhưng dù vậy, sau một ngày nạo vét lấp đất ước chừng cũng chỉ đạt tới 3-4 ngàn mét khối, ước chừng tương đương với 1/2000 công trình. Dựa theo nhân lực vật lực hiện giờ, mặc dù mỗi ngày làm như vậy, cũng phải khoảng 6 năm mới có thể hoàn thành công trình đầu tiên. Hơn nữa còn không bao gồm mùa mưa, mùa đông giá rét khí trời ác liệt không thể thi công. Nhưng mà mở mang bờ cõi, khai phá tộc sản vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các lão tổ tông của Vương Thị cũng không biết tốn bao nhiêu khí lực, thời gian mới khiến cho Bình An Trấn dần dần có cục diện hôm nay. Nhân loại nếu muốn chinh phục tự nhiên, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thuyền ô bồng của Vương Thủ Chiết lặng lẽ lướt qua Hồ Châu Vi, nhìn thấy công trình cách đó không xa đang khua chiêng gõ trông tiến hành. Thủ Chiết huynh, Liễu Viễn Duệ cũng cảm khái vạn phần nói, đến lúc này, ta mới cảm nhận được chỗ không dễ khai thác cơ nghiệp gia tộc của các bậc tiền bối. Mỗi một phần sản nghiệp gia tộc, đều có tâm huyết cả đời của các lão tổ tông ở bên trong. Không sai, nhớ lại năm đó khi Trụ Hiên lão tổ xuôi nam, toàn bộ khu vực Bình An Trấn đều là vùng đất man hoang hung thú hoành hành. Vương Thủ Chiết cũng cảm khái không thôi, khi đó, các lão tổ khó có được hơn chúng ta. Vương Thủ Chiết đứng ở mũi thuyền, nhìn Hồ Châu Vi của Hạo Miểu. Nhìn qua là công trình to lớn như thế, nhưng trên thực tế khu vực thi công cũng chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi, còn phải tiếp tục gia tăng quy mô thi công. Hiện tại bên trong khu vực Bình An Trấn còn có rất nhiều người không có cơm ăn. Trước mắt trong 800 người, có không ít đều là tá điền của chính Vương Thị, thậm chí là một ít con cháu chi thứ Vương Thị tới tham dự thi công và quản lý. Từ bên ngoài chiêu mộ nhân viên, bất quá chỉ là 4-500 người mà thôi. Nếu muốn chân chính bình ổn tình hình tai nạn, chỉ là mời chào nhiều công nhân như vậy cũng không đủ. Đội ngũ còn phải mở rộng thêm, thuyền nạo vét còn phải tăng lên. Ít nhất, toàn bộ đội ngũ thi công đạt tới 2-3 ngàn người. Dưới tình huống sức sản xuất tương đối thấp khai triển công trình lớn, rất không dễ dàng, vận dụng lượng lớn nhân lực vật lực, tiến độ cũng chậm chạp. Nhưng loại công trình cơ sở nạo vét lấp đất này, ngoại trừ có thể làm ra dây chuyền sản xuất thi công, cũng không có biện pháp quá tốt, hắn cũng không có năng lực chế tạo máy móc lớn. Sau khi thỏa mãn hứng thú du hồ của Liễu Viễn Duệ, thuyền ô bồng trở về chủ trạch. Lúc này, Vương Trung phái người đến đây bẩm báo, tán tu trước đó giết chết một hộ phú nông, đã bị tra ra vị trí ẩn nấp. Ngay tại cách bến đò Định Bồ không xa, một căn nhà kho hẻo lánh. Ánh mắt Vương Thủ Chiết run lên, sát ý hiển hiện. Hắn cũng không kỳ thị tán tu, rất nhiều tán tu cũng trôi qua không dễ dàng. Nhưng mà, hắn hận nhất chính là những tán tu không kiêng nể gì cả, sau đó ôm một bộ tán tu phủi phủi mông đi lòng người. Thời gian trôi qua, một nhà kho vắng vẻ, là nơi thế gia nào đó chuyên môn dùng để tích trữ cá ướp muối hun cá. Gần đây lượng tiêu thụ của các loại cá hun khói vô cùng tốt, tồn kho đã bị dọn sạch, nhưng vẫn tràn đầy mùi tanh hôi. Mấy tán tu sắc mặt hung hãn, đều là hữu khí vô lực ngồi tản ra, sĩ khí có chút sa sút. Lão đại, Lưu Thị bên kia còn chưa có tin tức sao? Một hán tử hơn 30 tuổi lo âu nói, không phải chính là an bài một chiếc thuyền qua sông, có khó như vậy sao? Vương Thị không biết trúng gió gì, bọn họ lại để phó trấn thủ sứ Vương Định Tộc phong tỏa bến đò Định Bồ, ngay cả một số bến giã độ cũng phái quan binh canh gác, rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Một tán tu trung niên hơn 40 tuổi, trên mặt sẹo hàn mặt nói, mọi người cố gắng chịu đựng một chút, sống qua cơn sóng này là được. Lão đại, ta nghe nói Vương Thị và Lưu Thị trở mặt. Lại có một tán tu sầu lo nói, ngài nói, Lưu Thị có thể giết chúng ta diệt khẩu hay không? Bọn họ dám, tán tu mặt sẹo kia cười lạnh nói, chúng ta làm một số chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho Lưu Thị, cũng không phải lần đầu tiên. Trong tay ta đã sớm lưu lại đủ loại chứng cứ. Một khi chúng ta gặp chuyện không may, sẽ có người đưa chứng cứ đến trong tay phó trấn thủ sứ Vương Định Tộc. Với quan hệ của Vương Thị và Lưu Thị, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tán tu lăn lộn khắp thế giới, nơi nào có lợi ích liền đi nơi đó, trong đó tự nhiên cũng không thiếu được bị một ít thế gia lấy ra làm thương xử, qua cầu rút ván giết người diệt khẩu nghe nhiều thấy nhiều rồi. Bởi vậy, tán tu cũng không phải đồ ngốc gì, lấy tiền làm việc cho ngươi tự nhiên có thể, nhưng mà muốn sau khi ăn xong lau sạch cũng hầu như không có khả năng. Tán tu có thể lăn lộn đến mấy chục tuổi còn sống, mỗi người đều là nhân tinh, hung hiểm mà bọn họ trải qua trong đời há là thế gia đệ tử có thể so sánh. Lão đại anh minh, lão đại anh minh, quay đầu lại nghỉ ngơi một chút, nhất định phải cắt một miếng thịt từ trên người Lưu Thị xuống. Mấy tán tu còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao mở miệng khen lão đại, liếc nhìn Lưu Thị. Chịu đựng một chút cũng không sao, sống qua nổi bật thì tốt rồi. Những người Vương Thị kia cũng chỉ là làm bộ, quét một đợt danh vọng mà thôi, chết cũng không phải phú nông trong địa hạt nhà ngươi. Đúng vào lúc này, chát, chát, chát, tiếng vỗ tay vang lên, cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam tử trẻ tuổi, các ngươi đều nghe một chút, đám tán tu này đều làm chuyện như thế nào. Tất cả học tập một chút, mọi việc đều phải chừa cho mình một đường lui, đây đều là triết học sinh tồn rất tốt. Vâng, tứ ca, hai nam hài tử thành thật trả lời. Đừng dài dòng nữa, động thủ là xong việc. Lạc Thu, tứ ca ca nói rất có lý. Cho dù muội có lợi hại hơn nữa, trên thế giới này cũng luôn có người lợi hại hơn muội. Sắc mặt đám tán tu kia đều trở nên vô cùng khó coi. Tán tu mặt sẹo cầm đầu, ngược lại là khí độ có chút trầm ổn, các hạ nếu đã mò tới cửa, chắc hẳn là có chuẩn bị mà đến, không bằng mọi người nói chuyện một chút. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết dẫn hai đệ đệ, hai muội muội đồng loạt đi vào nhà kho. Hắn cũng không trực tiếp trả lời tán tu, mà tiếp tục nói với các đệ đệ muội muội, các ngươi phải ghi nhớ, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Chủ hiên lão tổ của Vương Thị chúng ta Nam Hạ khai thác Bình An Trấn, trảm yêu thú khai cương thổ, để con cháu Vương Thị ta cùng hàng vạn bình dân có một nơi sinh tồn. Chúng ta con cháu hậu duệ không dám nói muốn so sánh công huân với lão tổ tông, nhưng cũng phải bảo vệ tốt nhà chúng ta, bảo vệ điểm mấu chốt của chúng ta, chớ để cho lão tổ tông hổ thẹn. Các ngươi phải nhớ kỹ, loại gia tộc như Lưu Thị Triệu Thị, làm việc không để ý pháp luật, không hề có điểm mấu chốt. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, xương ngược được một thời gian nhưng kiêu ngạo không đến nổi đời. Những tộc nhân đó sớm muộn gì cũng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho toàn bộ gia tộc. Vâng, tứ ca ca. Vương Lạc Tĩnh nặng nề gật đầu. Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm cũng có chút kích động, sắc mặt hưng phấn có chút ửng hồng. Vương Thị chúng ta là thế gia chính thống do trụ hiên lão tổ truyền thừa xuống, căn bản không giống loại gia tộc xài lang như Lưu Thị Triệu Thị. Ta, Vương Lạc Thu, các ngươi không cần nhớ tên ta. Trong đôi mắt của Vương Lạc Thu bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, ta gánh vác kỳ vọng của lão tổ tông trên trời, muốn gánh vác trách nhiệm quật khởi của Vương Thị gia tộc. Những tiểu lâu la phản diện các ngươi, đều là đá đặt chân trên đường của bổn tiểu thư đế, kinh nghiệm quái lạ. Oanh, Vương Lạc Thu giống như là một phát đạn pháo, vọt vào trong đám tán tu. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, tiểu cô nãi nãi này có thể đừng nóng vội hay không, cảm giác vinh dự của gia tộc ta, cùng tam quan giáo dục còn chưa kết thúc đâu. Tính khí nóng nảy của cô nương này, chương 82, đánh quái, đánh rơi trang bị, nhưng mà cũng phải nói, nhà đầu Vương Lạc Thu này thật đúng là không tầm thường, động tác của nàng vô cùng sạch sẽ lưu loát, thẳng đến thẳng đi, đối cứng đánh. Có thể nhìn ra được, nàng tu luyện thân pháp cơ bản, trên phương diện tu luyện quyền pháp vô cùng khắc khổ. Một quyền một thức, đều giống như là thiên truy bách luyện mà đến, chiêu thức vô cùng đơn giản, lại bị nàng dùng ra tư thế tiểu bạo long. Bất quá đám tán tu kia cũng không phải hạng người dễ dàng gì, mỗi người đều là hạng liều mạng. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết liền phất phất tay, để Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm cũng gia nhập đội ngũ chiến đấu. Hai người bọn họ một người 14 tuổi, một người 15 tuổi, gần đây dưới sự đốc thúc của con cá tinh Vương Lạc Thu, tu luyện cũng vô cùng liều mạng. Mỗi người cầm trường kiếm tiến vào chiến trường, thân pháp và kiếm pháp đều có tiến bộ không nhỏ, sử dụng có hình có dạng. Tán tu hành không dễ, nhưng mà có chút tàn nhẫn cùng kinh nghiệm lão luyện. Nhưng mà thế gia đệ tử cũng có ưu thế rất lớn, nội tình gia tộc tương đối thâm hậu, hệ thống bồi dưỡng càng thêm hoàn thiện. Dưới đại tổng thể, cuối cùng vẫn là con cháu thế gia mạnh hơn. Ngoài ra còn có Vương Lạc Tĩnh, cũng không cam lòng yếu thế. Nàng móc ra một cây sáo bộ dáng cổ quái, nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng sáo có tần suất rất cao, người nghe phi thường chói tai. Bỗng dưng, ong ong ong, một đám ong mật bay vào trong kho hàng, nói là ong mật, nhưng cùng ong mật trên địa cầu chênh lệch rất lớn. Bọn chúng mỗi người đều lớn cỡ ngón tay nhỏ, toàn thân hiện ra một chút màu đen. hình thể so với Đại Hoàng Phong còn muốn vượt qua một đường. Trong đó lớn nhất, lại lớn cỡ nắm tay tiểu nữ hài. Tử tinh linh phong, người có linh tự, tự nhiên đã không thuộc về loài ong phàm phẩm. Linh phong tương đối thông thường chính là hổ đầu linh phong tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng hổ đầu linh phong lại thuộc về loại hung trùng cấp một quần thể. Cho dù có bồi dưỡng tốt đến đâu, phối hợp với phong hoàng mà nói, lực chiến đấu tổng thể miễn cưỡng có thể đạt tới cấp 2. Mà tử tinh linh phong trưởng thành đến mức tận cùng, có thể đạt tới lực chiến đấu quần thể nhị giai, nếu như phong hoàng thăng lên tam giai. Lực chiến đấu của chỉnh thể liền phi thường bạo tăng, ngay cả lão tổ linh đài cảnh thấy cũng tình nguyện đi đường vòng. Tuy nhiên, quy mô bầy ong của Vương Lạc tính quá nhỏ, trước mắt chỉ miễn cưỡng được xưng là sức chiến đấu của hung trùng cấp 1, cũng chỉ có thể đối phó một chút tiểu lâu la luyện khí cảnh tiền kỳ. Ông ông, tử tinh phong nhìn chằm chằm vào một tán tu luyện khí cảnh tầng 3 hung hãn. Thực lực tán tu kia cũng không yếu, một thân hoành luyện khí tức biêu hãn, nếu không cũng không thể làm kẻ liều mạng. Đáng tiếc, hắn cũng không có kinh nghiệm đối phó linh trùng sư, cầm một thanh chiến đao liên tục phách chạm, đao mang lạnh lẽo được huyền khí thúc dục phun ra nuốt vào bất định, uy lực bất phàm. Loại chém này rất khó đối phó loài linh phong, dưới mấy đao, thể lực huyền khí tiêu hao không ít, nhưng chỉ giết 2-3 con. Mà trên người hắn, thì bị tử tinh linh phong đóng đinh 5-6 nhát. Dưới độc tố tê liệt, lập tức khiến động tác của hắn chậm lại rất nhiều. Tán tu kia thầm nghĩ không ổn, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết, dưới tình thế cấp bách nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tì, ngươi dám. Cả người giống như một con mãnh hổ nhào về phía Vương Lạc Tĩnh. Chỉ tiếc, Vương Lạc Tĩnh bây giờ cũng xưa đâu bằng nay. Nàng dựa vào sử dụng trùng vương cứu tế, đi tới nơi nào đều được chiêu đãi ăn uống ngon lành. Các nhà ngoài sáng trong tối các loại lợi ích nhỏ cùng tặng không ít. Cộng thêm tài nguyên trong tộc cũng bắt đầu nghiêng về phía nàng, có thể nói, bây giờ nàng đã dần dần phát triển với tiểu phú bà. Cố gắng của bản thân, tăng thêm tài nguyên hậu đãi. Để cho nàng từ luyện khí cảnh tầng 1 cao đoạn ngay từ đầu, rất nhanh đã đột phá đến tầng thứ 2. Nàng thi triển ra thân pháp trụ cột của Vương Thị, linh hoạt như một con én nhỏ. Không ngừng kéo dài khoảng cách với tán tu. Thân pháp trụ cột của Vương Thị nghe có vẻ rất thấp kém. Nhưng trên thực tế, loại thân pháp cơ sở do vô số tiền bối Vương Thị dần dần tổng kết, cải tiến này, tức có tác dụng rèn luyện cơ sở. Đồng thời hiệu dụng cũng bất phàm, so với thân pháp của đại đa số tán tu giã lộ mạnh hơn rất nhiều. Mấy ngày gần đây, Vương Lạc Tĩnh luận bàn rất nhiều với Vương Lạc Thu. Thế nhưng nàng nhiều lần bị Vương Lạc Thu xông tới đâm đột mặt, sau khi bị hành hung. Cũng dần dần tìm ra chiến thuật mà linh trùng sư nên có, hạ quyết tâm phải tăng cường thân pháp. Không sai, Vương Thủ Chiết lưu ý mỗi một chi tiết trên chiến trường, chiến thuật của Lạc Tĩnh vô cùng chính xác, thân là linh trùng sư thì phải phát huy ưu thế của linh trùng sư, không bị người đột ngột là yêu cầu cơ bản nhất. A, à, bỗng dưng, tán tu đuổi sát Vương Lạc Tĩnh kia thê thảm kêu lên, co quắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Vương Thủ Chiết tập trung nhìn lại, đã thấy một con rết lớn chừng 2 thước, chẳng biết từ lúc nào đã mai phục trên đường. Cắn một cái vào chân tán tu. Đây là, Vương Thủ Chiết hít một hơi lạnh, nhận ra chủng loại của con rết kia, dường như là thiết tuyến ngô công trong hung trùng, loại rết này kịch độc mà hung hãn, chờ sau khi hoàn toàn trưởng thành có thể dài đến 1 trượng, có thể địch nổi hung thú nhị giai. Nhà đầu Lạc Tĩnh này, từ khi nào lại ẩn giấu một đòn sát thủ như vậy? May mà nó vẫn còn là ấu niên thể, nếu không một khi trưởng thành, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng phải cố hết sức. Có điều, thiết tuyến ngô công trưởng thành cũng không dễ sử dụng như vậy. Với thực lực hiện tại của Vương Lạc Tĩnh, căn bản không có khả năng khống chế được. Điều khó có được nhất là lúc nàng chiến đấu có dũng có mưu, sẽ dùng độc trùng tính kế kẻ địch, điểm này khiến Vương Thủ Chiết rất vui mừng. Lúc này, Vương Lạc Tĩnh thu thập một tán tu, sắc mặt nàng đã có chút trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao không ít, nhưng mà cảm xúc lại phi thường cao ngất. Vương Lạc Thu, bổn tiểu thư đã thu thập một người, ngươi có được không? Nếu đánh không lại, tỷ tỷ đến giúp ngươi a. Cho tới nay, Lạc Tĩnh đều bị Lạc Thu đè ép. Ngay cả tu vi cảnh giới cũng chậm hơn nàng nửa nhịp. Hiện tại thật vất vả mới giành hạng nhất trước, lúc này nhịn không được mở miệng khoe khoang. Đối chiến với Vương Lạc Thu, cũng là một tán tu luyện khí cảnh tầng 3, tuổi chừng 40, tướng mạo hèn mọn bỉ ổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng già. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối vẫn đang du đấu, tiết kiệm thể năng và huyền khí, không liều mạng với Vương Lạc Thu, mà tùy thời tìm cơ hội chạy trốn. Không cần, Vương Lạc Thu cắn răng trả lời một câu. Lập tức rít gào một tiếng, vô danh thử bối, ăn một quyền của tiểu cô nãi nãi ngươi. Huyền khí của nàng bùng nổ, trên khuôn mặt nhỏ xẹt qua một vệt ửng hồng, giống như là một con tiểu bá vương long mạnh mẽ đâm tới, một quyền một cước đều chấn động đến không khí nổ tung vang dội. Nàng thích dùng quyền cước, mà không thích dùng vũ khí, một câu thường xuyên đặt ở bên miệng chính là, quyền cước của bổn tiểu thư chính là vũ khí tốt nhất. Bình thường nàng cũng thường xuyên đánh Vương Thủ Dũng luyện khí cảnh tầng 3, tuy rằng cũng không dễ đánh, nhưng xa xa không có cố hết sức như hôm nay, tán tu này láo cá giống như là một con chuột, cộng thêm Vương Lạc Tĩnh trào phúng, làm cho tính tình của nàng nóng nảy lên. Kẻ ngu xuẩn, bắt được ngươi rồi, chiêu thức chạy trốn giống nhau, còn dám dùng hai lần ở trước mặt cô nãi nãi ngươi. Bỗng dưng, nàng tóm lấy cánh tay tên tán tu kia, đột nhiên ném đi. Tán tu bị ổi kia lại bị nàng thuận thế ném ra ngoài, đập ra một lỗ thủng lớn trên tường kho chứa gạch. Không đợi tán tu kia có cơ hội đứng lên, nàng đã gào thét nhào lên, một quyền lại một quyền mãnh liệt đập về phía tán tu kia, vừa đập còn vừa mắng, đồ xấu xa nhà ngươi, còn dám dùng thân pháp xảo quyệt trêu đùa tiểu cô nãi nãi của ngươi. Ta phi, ngươi cho rằng ngươi là vương thủ chết à? Ầm ầm, một quyền kia, lực bộc phát vô cùng hung mãnh. Vương thủ chết nhìn mà lông mày cũng giật giật, nhà đầu này sức lực có chút quá mức, đây đã không phải là dựa vào thuật tôi thể căn bản của vương thị có thể đánh ra gân cốt đi. Mà huyền nguyên quyết của vương thị xưa nay nổi danh trung chính bình hòa, nào có sức bật đáng sợ như thế. Xem ra, sau này giúp nhà đầu kia kiểm tra thân thể, xem có vấn đề gì không. Tuy nhiên nhà đầu này mắng thì mắng, nói gần nói xa đều phải mang theo vương thủ chết hắn là có ý gì. Đầu hàng, ta đầu hàng, cô nãi nãi đừng đánh nữa. Tên tán tu láo cá kêu thảm không thôi. Vương thủ chiết cũng ngăn cản nói, Lạc Thu, được rồi, đừng đánh chết người ta, còn hữu ích đâu. Hừ, vậy ta sẽ cho lão tứ một chút mặt mũi. Trong thời khắc mấu chốt này, Vương Lạc Thu vẫn tương đối nghe lời, lập tức dừng tay. Sau đó, nàng xách lên tán tu láo cá nửa chết nửa sống, bắt đầu vơ vét trên người hắn. Động tác như vậy, ngay cả vương thủ chiết cũng sừng sốt. Còn nữa, lão tứ ngươi có thể gọi sao? Lạc Thu, ngươi đang làm cái gì? Tán tu này bẩn như vậy, còn đầy người đều là vết máu. Vương Lạc Tĩnh bên cạnh ngoài khiếp sợ, vội vàng nói. Đồ bẩn gì chứ, đây là ta đang cướp đoạt chiến lợi phẩm. Ngươi giả vờ cái gì, chẳng phải ngươi cũng lén lút trốn đi xem bản sao chép sao. Vương Lạc Thu cũng không ngẩng đầu lên nói, ai ôi, thời đại này tu luyện quá lãng phí tài nguyên. Nhà chúng ta lại quá nghèo, không có cách nào, chỉ có thể đánh dã quái, lấy chút trang bị tài nguyên ra mới có thể miễn cưỡng trèo chống tu luyện như vậy. Khụ khụ. Lạp Thạch tán tu thống khổ ho ra máu, lại miễn cưỡng cãi, cô nương. Ta không phải dã quái. Ngu xuẩn, ba, Vương Lạc Thu không chút do dự đấm một quyền đánh hắn ngất xỉu, tiếp tục vơ vét, hình người dã quái đương nhiên cũng là một loại dã quái. Ồ, kim phiếu, oa ha ha, bổn tiểu thư phát tài rồi. Nàng cười cực kỳ vui vẻ, cũng khó trách, nàng từ trên người dã quái hình người, không, tán tu vơ vét ra mấy tấm kim phiếu, 10 càn kim một tấm, ước chừng 50 càn kim. Còn có một chút càn kim, đại đồng, góc đồng tán loạn, cùng với một ít tài liệu loạn thất bát tao, ước chừng cũng có 10 càn kim. Còn có thanh đoản kiếm tuôn ra kia, dường như cũng là tinh cương rèn tạo chất lượng tốt, không giống binh khí bình thường, có thể trị giá 7-8 càn kim. Khó có được nhất chính là, Vương Lạc Thu vơ vét ra một bản bí tịch pháp của bản thân Truy Phong Lam, mặc dù vẫn thuộc về phạm trù bí tịch thân pháp hạ phẩm, nhưng mạnh hơn thân pháp bình thường một chút, cũng không biết tán tu này lấy được từ đâu. Vận khí như vậy khiến Vương Thủ Chiết cũng hơi giật mình. Có điều nghĩ kỹ lại, những tán tu này thường xuyên giúp Lưu Thị xử lý một số hoạt động không thể để người khác biết, tài nguyên trên người phong phú một chút cũng là bình thường. Kể từ đó, Vương Lạc Tĩnh cũng ngồi không yên, cũng đi cướp đoạt chiến lợi phẩm thuộc về nàng. Đối thủ của nàng thuộc phe Hoành Luyện, thực lực cũng không kém. Đáng tiếc, hắn đụng phải linh trùng sư nhất giai Vương Lạc Tĩnh này, hơn nữa còn là một linh trùng sư rất am hiểu chiến thuật, bối rối và chủ quan đã ngã xuống. Bên này, Vương Lạc Tĩnh ở trên người hắn cũng vơ vét ra một khoản tài nguyên xa xỉ, lúc này mặt mày hớn hở, nhà đầu này, ngược lại cũng là tiểu tham tài. Sau khi kiểm tra chiến lợi phẩm, nàng cầm một quyển sách có phong cách cổ xưa nói, Lạc Thu, bản đoán thể thuật này, tuy không bằng hệ thống luyện thể thuật nền tảng của Vương Thị chúng ta, nhưng cũng có chỗ độc đáo. Ta lấy ra đổi truy phong khuyết của ngươi. Không được, đoán thể thuật này của ngươi, ta cũng chỉ có thể xác minh một phen, thu hoạch có hạn. Nếu ngươi muốn đổi, bổ sung 20 càn kim, ta bổ ngươi 20 càn kim, nhưng mà thanh đoản kiếm rác rưởi kia của ngươi phải bù vào. Quỷ nghèo bò, thanh đoản kiếm này của ta chính là rèn thép chất lượng tốt, là thần binh lợi khí thổi lông cắt tóc, sắc bén không thể nhận. Hai má Vương Thủ Chiết co giật bất định, bây giờ trong gia tộc lại lưu hành tiểu thuyết gì? Trong cuộc đối thoại của hai nha đầu rách nát này, Du Phong Tam lưu dày đặc là cái quỷ gì? Luôn cảm thấy có một lạch trời rất lớn với các nàng. Chương 83, thực lực chân chính của Vương Thủ Chiết. Hai cô nương thu hoạch tràn đầy, đã bắt đầu giao dịch lẫn nhau lấy nhu cầu. Ngược lại là trong nhà hai nam hài tử lớn hơn, còn đang giằng co với đối thủ của bọn họ. đối thủ của bọn họ đều chỉ có luyện khí cảnh tầng 2 cao đoạn, nhưng thập phần am hiểu liên thủ hợp kích. Bước cho hai huynh đệ cũng chỉ có thể liên thủ tác chiến. Hai bên đánh có tiếng có sắc, lực lượng ngang nhau. Ngoài ra, tên trùm thổ phỉ mặt sẹo kia vẫn luôn không nhúc nhích. Trong đám cướp, lấy tu vi cao nhất của hắn, đã nhanh đến luyện khí cảnh tầng 5. Thân là một tán tu, ở hơn 40 tuổi đạt tới trình độ như vậy, cũng là rất không dễ dàng. Bọn họ cũng không giống như đệ tử gia tộc cùng gia tướng, hàng năm đều sẽ có không ít phụng dưỡng có thể nhận được, sự tình làm tốt còn sẽ có phần thưởng thêm. Mà nguồn tài nguyên tu luyện của tán tu, thường thường đều vô cùng không ổn định, đại đa số tài nguyên đều phải liều mạng. Có người sẽ nói, tán tu đã nghèo như vậy, vì sao không gia nhập thế gia đảm đương gia tướng? Đây tự nhiên là một đường ra của tán tu, chỉ là phàm là thế gia, đối với tuyển nhận gia tướng đều vô cùng nghiêm khắc, thân gia trong sạch, lai lịch rõ ràng, nhân phẩm không có vấn đề đều là yêu cầu cơ bản nhất. Dù vậy, phần lớn thế gia cũng không quá nguyện ý mời chào giã tán tu làm gia tướng, tình nguyện đi con đường bồi dưỡng mình từ nhỏ. Mặc dù thế gia muốn dùng đến tán tu, cũng hơn phân nửa là dùng giá cao thuê làm pháo hôi, hoặc là lợi dụng bọn họ làm chút hoạt động không thể gặp người. Tán tu mặt sẹo kia sở dĩ không động là vì luôn bị vương thủ chiết nhìn chằm chằm. Thanh niên kia thoạt nhìn mới 18-19 tuổi, mang đến cho hắn cảm giác là hoàn toàn nhìn không thấu, cao thâm mặt chắc. Vô cùng hiển nhiên, thực lực của đối phương vượt qua hắn rất nhiều. Loại cảm giác áp lực đáng sợ này, chỉ có cảm thụ qua trên người cao thủ luyện khí cảnh hậu kỳ. Cao thủ luyện khí cảnh hậu kỳ trẻ tuổi như vậy, tất nhiên đều là con trai trưởng thế gia dốc hết tài nguyên, tỉ mỉ bồi dưỡng ra, tương lai là tồn tại phải đi trên con đường linh đài. Mà người đạt tới trình độ như vậy ở Bình An Trấn cũng chỉ là một người trong truyền thuyết. Hắn đã mấy lần thử muốn chạy trốn, nhưng đều ở trong phạm vi tầm nhìn của Vương Thủ Chiết, hắn biết mình vừa độc, sẽ nghênh đón đòn tấn công lôi đình của đối phương. Đến lúc này, ông ta cũng không nhịn được nữa, nuốt nước bọt nói, các hạ là tộc trưởng của Bình An Vương Thị Vương Thủ Chiết đúng không? Tại hạ lão ngũ mặt sẹo, đã đụng vào tay ngài, liền nhận thua. Tên đương nhiên không phải tên thật, tên tương tự giới tán tu nắm một bó to. Ha ha, Vương Thủ Chiết cũng không trả lời, chỉ chú ý đến trận chiến giữa Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm. Về phần lão ngũ mặt sẹo kia, không đoán được xáo lộ của Vương Thủ Chiết, chỉ có thể thành thật chờ đợi. Mà hai nam đinh gia tộc Vương Thị lúc trước chỉ có thể coi là quy củ, dưới sự ép buộc của trưởng bối, tu luyện cũng coi như qua loa. Nhưng bởi vì gia tộc quá nghèo, phần lớn tài nguyên đều nghiêng về phía Vương Thủ Chiết. Bởi vậy, bọn họ đối với việc tu luyện, chỉ dừng lại ở mức độ có thể đi qua dễ dàng, cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời đi qua linh đài chi lộ. Cho đến khi ra khỏi con cá tinh Vương Lạc Thu này, mới kích thích bọn họ liều mạng tu luyện, xem như có chút bộ dáng, nhưng đối thủ của bọn họ cũng thập phần lão luyện, song phương chỉ có thể tính là tám lạng nửa cân. Lần này ra ngoài diệt phỉ, Vương Thủ Chiết có kế hoạch bắn một mũi tên trúng hai con chim điêu, cho dù không buông tha đám tội phạm, cũng có thể ma luyện các đệ đệ muội muội một chút, còn có thể xây dựng thế giới quan chính xác cho các nàng. Đánh lâu không xong, Vương Lạc Thu lại bắt đầu làm ra đại chiêu trào phúng của nàng, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, các ngươi còn dám phế thêm một chút sao? Lạc Tĩnh, chúng ta mỗi người một phần. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập hưng phấn, hiển nhiên còn muốn kiếm một khoản, tăng thêm một chút hả bao nhỏ. Mặt hai nam đinh đều đỏ lên, cắn răng bắt đầu liều mạng. Rốt cục, sau mấy chiêu hiểm chiêu, bọn hắn cuối cùng bắt được hai cái tán tu kia. Chiến tích như thế, cũng chỉ có thể nói là qua loa. Huyền Nguyên Quyết của Vương Thị là công pháp trung phẩm, các loại thân pháp chiến kỹ cơ sở trong nhà đều là thứ tốt, trụ cột vững chắc. Đối đầu với những tán tu giã lộ thường thường ngay cả công pháp hạ phẩm cũng không đầy đủ này, lẽ ra nên chiếm ưu thế tương đối. Lại không nghĩ, dưới cảnh giới tu vi không kém bao nhiêu, còn phải dùng tổn thương đổi tổn thương mới miễn cưỡng đánh bại đối phương. Xấu hổ tất nhiên là xấu hổ, nhưng gần đây bị muội muội giễu cợt quá nhiều, Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm ra mặt lại dày hơn rất nhiều, nhanh chóng học hai cô bé thu thập chiến lợi phẩm. Không sai, tổng thể vẫn có chút hiệu quả mài giũa. Vương Thủ Chiết hít nhiều có chút tán thành. Khen một câu, Thủ Dũng, Thủ Liêm, các ngươi tác chiến rất dũng cảm, tiến bộ cũng không nhỏ. Mặc dù bị thương, nhưng nam tử hán mà, trải qua mưa gió một chút mới có thể thấy cầu vồng, đi qua bên cạnh băng bó một chút đi. Vừa rồi hắn nhìn chằm chằm vào, nếu như đệ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.